Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, thứ 159 chương mộ cái Mỹ Nam bại lộ. Trên đời này muốn tìm ra hai như thế hoa lạ, mà lại còn đô họ Sở, cảm giác vẫn là rất khó khăn, Kỳ An Trần càng nghĩ càng là hoài nghi, trước đây xem qua tiểu thuyết tình tiết bắt đầu ở trong đầu đảo quanh. Nàng nghĩ tới dịch gạch dưới dung gạch dưới mặt gạch dưới cụ cái từ này. Thế nhưng lại hoài nghi đây là tác giả Thiên Mã Hành không lập. Nếu không những thứ ấy làm nhiều việc ác, mà lại thế lực khổng lồ sợ gạch dưới phố phân tử. Hắc Bang đầu mục, không phải chỉ cần mua một dịch gạch dưới dung gạch dưới mặt gạch dưới cụ, là có thể tránh được đuổi bắt. Thế nhưng, nếu như thứ này không tốt mua đâu. Tỷ như toàn cầu chỉ có mấy người hội làm, chính là sợ sai lầm, mấy người này sớm đã bị các quốc gia cảnh gạch dưới phương nghiêm mật quản chế. Lại đoán đi xuống, Kỳ An Trần quả thực mình cũng có thể biên ra nhất bộ tiểu thuyết. Nàng do dự một chút, chạy đi hỏi công ty trước sân khấu, Sở Đại Mỹ Nam hình như gần đây cũng không ở ân. Ở mộ cái Mỹ Nam yêu cầu hạ, Sia công nhân. Đều là xưng hô như vậy nhà mình boss, trước sân khấu mỹ nữ không biết Kỳ An Trần, bất quá nhìn nàng xong tiền treo phân biệt xong tạp, sẽ không đối với nàng giấu giếm, cực kỳ hứng thú nói với Kỳ An Trần, bất quá hôm nay hắn tới a, hình như là công ty tân điện ảnh quá thẩm xảy ra vấn đề. Hắn qua đây xử lý một chút, hắn hôm nay tây trang áo sơ mi và cà vạt màu sắc phối hợp siêu coi. Được. Ta đã ở Đào Bảo hạ đơn, các bạn trai ta mua cùng khoản, ta còn mua cùng màu hệ đích tình lữ trang, chúng ta Mỹ Nam boss ánh mắt thật tốt quá. Theo hắn mặc quần áo tuyệt đối sẽ không lỗi, hắn không tới công ty mấy ngày này, ta cũng không dám mua quần áo. Kỳ An Trần, nàng thật sâu bị trước sân khấu Mỹ nữ di ong, bất quá lời nói này, cũng nghe được nàng giật mình. Thẩm Mỹ Hảo mặc quần áo chú ý, gần đây cũng không ở, hôm nay công ty có việc, liền lâm thời tới, sao có thể trùng hợp như thế? Không tìm ra đáp án, nàng là không có cách nào bình tĩnh, cùng Mỹ nữ xác nhận quá, biết Sở Nhiên còn chưa có cách mở công ty, hắn hôm nay lại là lái xe qua đây. Kỳ An Trần liền lại hạ một tầng, đi tới Sia dưới đất bãi đỗ xe diện tích cực đại. Nàng bất lái xe, trước đây chỉ ở trên TV thấy qua loại địa phương này. Đầu óc choáng váng chuyển hơn phân nửa quyền, mới tìm được VIP thang máy. Nếu như Sở Nhiên xuống lầu, nên từ nơi này bộ trong thang máy ra. Nếu như Sở Nhiên thực sự là Sở Mộ Phong. Sở Mộ Phong nói buổi tối đại khái 6 giờ rưỡi về đến nhà. Bọn họ cùng một chỗ thời gian không lâu, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không muộn quá. Lần này hẳn là cũng sẽ đúng giờ về nhà, từ nơi này lái xe đến nhà hắn, tính thượng kẹt xe thời gian, cũng tối đa 20 phút, Kỳ An Trần kế tính toán thời gian, lấy di động, cách một hồi liền nhìn một chút màn hình, thời gian tới gần lục điểm thập phần, nàng bắt đầu cảm thấy khẩn trương, nếu như hai người bọn họ thực sự là cùng một người đâu. Bạn trai của nàng theo một vốn liền cách nàng cuộc sống đủ xa thổ hào. Biến thành một đừng nói cách cuộc sống của nàng, dự đoán cách bình thường thổ hào. Thậm chí bình thường hắc xã gạch dưới hội đô rất xa xôi có dịch gạch dưới dung gạch dưới mặt gạch dưới cụ người. Đầu chính loạn thành một đoàn, đinh vừa vang lên, cửa thang máy mở, Sở Nhiên, cũng chính là Sở Mộ Phong liếc mắt liền thấy được lão bà hắn. Ở mở cửa trước, Kỳ An Trần cảm giác mình căn bản là ở kinh nghiệm một hồi quan trọng thi. Khảo đề chỉ có một đạo, thế nhưng nàng một chữ cũng sẽ không đáp. Trong óc loạn thành một đoàn, mặt cũng bởi vì quá khẩn trương mà hơi sung gạch dưới máu đỏ lên. Mộ cái thê nô tại chỗ liền đau lòng, căn bản không biết lão bà hắn gặp cái gì nan đề. Thế nhưng nhìn chính mình bảo bối lão bà như thế quấn quýt. Lập tức bước đi ra, thân thủ sẽ phải đem người ôm tới hống nàng. Lão, hết chương.